Tiếp đó ôm chầm lấy bả vai cô, giọng điệu nghe qua vô cùng đáng đánh đòn. Đàm tiểu thư, nhiệm vụ của em vẫn chưa xong đâu đấy. Là ai đề nghị cho cô thay mặt trả lời câu hỏi của phóng viên? Lạc Hàm đưa ra câu trả lời cũng rất hợp logic. Làm việc phải đến nơi đến chốn. Không phải anh không nợ sao? Tại sao lại đổi ý? Chao ôi, đàn ông thật sự là động vật ưa thay đổi. Đàm Mạt Dõng giặc công phố kế hoạch phá án lần này của đội hình sự cho giới báo chí. Sau khi giải quyết ổn thỏa công việc, cô mới đưa mắt nhìn di động. Nhìn màn hình chỉ còn cách đập đầu vào tường. Mẹ Đàm gọi cho cô tổng cộng 20 mấy cuộc điện thoại. Nặng chịu ưu tư gọi điện thoại cho mẹ. Chào buổi tối, mẫu thân đại nhân, thời khắc mấu chốt, nhất định phải giả vờ giả vịt, phải biết làm nũng, bảo vệ mạng nhỏ. Cô còn nhớ tôi là mẫu thân đại nhân của cô hả? 29 cuộc điện thoại một cuộc cũng không nhận. Nếu không trông thấy cô ở TV thì chắc ba cô đã triệu tập cả quân đội đi tìm con gái rồi. Ngoặc kép, Đàm Mạt để điện thoại cách xa tai. Nhưng giọng của mẹ Đàm vẫn rõ mồn một. Bây giờ nhanh chóng quay về nhà. Ba mẹ chờ hai đứa cùng ăn cơm đó. Ngoặc kép, vẫn còn chờ. Trong lòng Đàm Mạt có chút có cảm giác mông lung không rõ. Ma âm của mẹ Đàm không tan đi. Có nghe mẹ nói gì không đấy? Đáp một tiếng coi. Ngoặc kép, dạ, nhớ phải đón cả Lạc Hàm về nghe chưa? Giờ này nó vẫn chưa ăn cơm, nhất định là vì đợi con. Ngoặc kép, đợi cô, câu này vẫn cần bàn bạc lại nha. Đàm Mạt ỉu xìu cúp điện thoại. Từ từ dịch tới bên cạnh Lạc Hàm, đẩy anh một cái, làm như lơ đãng chuyển đề tài. Này, anh có đói bụng không? Ngoặc kép, Lạc Boss liếc mắt nhìn cô một cái. Em nói xem monster, ngoặc kép chấm chấm, hay là, tới nhà em ăn cơm. Cũng may trời tối, không thấy rõ sắc mặt của cô. Ừ, đành vậy thôi. Chần chừ lên tiếng, có cần gắng gượng làm như vậy hay không? Vì thế, trước khi tiếp tục xuất phát, Lạc Hàm rất tự giác ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đàm Mạt khẽ nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói gì đó, chợt nghe Lạc Boss danh chánh ngôn thuận. Mẹ nói là em đón anh về, em đón anh, em phải lái xe đón anh, em phải lái xe. Đàm Mạt oán than, công nghệ thông tin không nên phát triển như vậy. Nhìn cô không thuần thục cầm lái, giọng nói đầy tư tính của Lạc Hàm lại vang lên. Hy vọng em có thể sớm ngày gia nhập hàng ngũ Tây Mơ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trước khi vào nhà, Đàm Mạt phát hiện trong tay Lạc Hàm không biết từ lúc nào có thêm 2 chai rượu. Nhìn bao bì bên ngoài, có vẻ rất đắt tiền. Cô chợt ngớ người. Anh và cô đã xác định quan hệ, đã đến giai đoạn ra mắt người lớn trong nhà. Hình như tốc độ phát triển kiểu lũy thừa rồi thì phải. Ba Đàm và mẹ Đàm đang ở phòng khách xem TV. Vừa rồi xem tin tức, mới biết tối nay con gái mình vì phải phá án nên mới về muộn. Đối với việc Đàm Mạt nhất quyết phải đến làm việc ở phòng hình sự, ba Đàm cũng không có thái độ gì rõ ràng. Còn mẹ Đàm lại cho rằng con gái cần nên sớm lập gia đình, sinh con, không nên tham gia vào công việc nguy hiểm như vậy. Nhìn hai người vào nhà, ba Đàm từng nhìn thấu không biết bao nhiêu người. Đột nhiên trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Trên bàn cơm, ngoại trừ mẹ Đàm, ba người còn lại đều rất trầm mặc. Nhất là, Đàm Mạt, mẹ Đàm, Lạc Hàm à, hôm nay đều là do bác nấu đó. Cháu ăn nhiều một chút, Lạc Boss lễ độ cảm ơn. Sau đó mỗi dĩa thức ăn đều dùng đũa gắp cho Đàm Mạt một chút. Đàm tiểu thư trợn mắt nhìn anh, ánh mắt có ý nghĩa rất rõ ràng. Anh ăn của anh đi, đừng gấp cho em. Cô cũng không biết mình đang khó chịu chuyện gì. Sau này, cuối cùng cô cũng hiểu. Cô khó chịu là do luồng sóng ngầm giữa Ba Đàm và Lạc Hàm bắt đầu khởi động. Ba Đàm, cậu biết chơi cờ vây không? Ngoặc kép, Lạc Hàm, biết sơ sơ ạ. Ba Đàm, vậy sau khi ăn xong chúng ta chơi một ván. Lạc Hàm, vâng, ngoặc kép, vì thế, hai người không ăn được bao nhiêu cơm. Sau khi ăn xong, họ nhanh chóng vào phòng đánh cờ vây. Còn mẹ Đàm bị Ba Đàm nghiêm chỉnh mời ra ngoài cửa. Nhìn mẹ Đàm không cam tâm tình nguyện ra ngoài, Đàm Mạt lôi kéo cánh tay của bà. Mẹ, game show bạn muốn hẹn hò sắp bắt đầu rồi kìa. Mẹ Đàm liếc cô một cái. Đã có đối tượng, còn xem chương trình đó làm cái gì? Bây giờ phải xem cuộc chiến bảo vệ hôn nhân ấy. Con hiểu không? Ngoặc kép, cô còn chưa có kết hôn mà. Quả nhiên, mẫu thân đại nhân vẫn luôn vượt xa sức tưởng tượng của cô. Ngón tay thô ráp của Ba Đàm vuốt ve quân cờ. Một lúc lâu ông trầm giọng, tôi chưa từng nghĩ sẽ gả Đàm Mạt vào gia đình hiền hách ấy. Lời của Ba Đàm hiển nhiên có ý tự hạ thấp mình. Nhưng, mấu chốt của vấn đề không phải ở đây. Động tác cầm quân cờ của Lạc Hàm hơi dừng lại một chút. Anh hiểu, Ba Đàm không hy vọng Đàm Mạt có liên quan đến chính trị. Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực tựa như một dòng lốc xoáy, bình tĩnh trả lời vị gia trưởng trước mắt này. Nghĩ, vĩnh viễn không thực sự giải quyết được vấn đề. Giống như trước kia, cháu chưa bao giờ nghĩ rằng cháu sẽ gặp được Đàm Mạt. Giống như trước kia, cháu không biết rằng cháu sẽ yêu cô ấy như thế. Hết chương.